Chương 218, người quen gặp mặt. Bang chủ, cái kia giết chết Tô Liệt đường chủ Vô Trần, đã tiến nhập Bắc Phong Thành. Phòng dưới bậc thang tạo lối thoát, một người nam tử áo đen chạy đến bẩm báo nói. Pha Y không hắn bây giờ đang ở đâu chủ kia châu ngồi lưu sát sắc mặt khẽ biến, liền vội vàng hỏi. Ta đã phái người cùng ở hắn, chỉ là người này xảo trá vô cùng, đúng là phát hiện chúng ta theo dõi, thoát khỏi ta phái đi tiếp cận người của hắn. Nam tử áo đen nói tiếp, bất quá người này mới tới Bắc Phong Thành, nhất định sẽ tìm chỗ đặt chân, chúng ta chỉ cần phái người coi chừng cửa thành, sau đó lại đi từng cái khách sạn, trong tiểu lâu nghe ngóng, nhất định có thể tìm đến kẻ này tung tích. Có đạo lý. Bất quá lúc này chỉ có thể âm thầm tiến hành, lặng lẽ nghe ngóng, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, đặc biệt là đối với phủ thành chủ cùng bái nguyệt thương hội người. Lưu Sắt nhìn chằm chằm nam tử áo đen kia, đặc biệt dặn dò. Vâng. Nam tử áo đen chắp tay, sau đó liền dẫn hơn 10 danh Hắc Long Bang cao thủ ra phòng. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Hắc Long Bang cao tầng, Lưu Sắt cùng Hắc Long Bang vài người đường chủ, trưởng lão. Tô Liệt này ngu xuẩn, ta để cho hắn sớm ngày trở về, hắn lại kiên trì muốn đi cắt cỏ gốc, kết quả lại bị người giết chết, hư mất chúng ta đại sự. Đợi đến nam tử áo đen kia đám người sau khi rời đi, Lưu Sắt cũng là hung hăng vô bàn một cái, trầm giọng nói. Ta lúc trước đã phái người tiến đến tìm kiếm Tô Liệt thi thể, cũng không có tìm đến, chỉ sợ hắn trên người kim sa cổ thành bảo đồ, hơn phân nửa là rơi xuống cái kia tay của Vô Trần. Một người Hắc Long Bang đường chủ cũng là tiến lên phía trước nói. Vô Trần này đến tột cùng là cái gì lai lịch, chưa từng nghe nói qua có như vậy nhân vật số má. Hắn vì sao phải cùng ta Hắc Long Bang gây khó dễ Lưu Sát không khỏi nhíu mày, vốn tàng bảo đồ này là bọn họ Hắc Long Bang tất cả chi vật, không nghĩ tới bởi như vậy, kế hoạch của bọn hắn tất cả đều bị làm rối loạn. Người này là tại sao đường, chúng ta không cần biết được. Dám cùng chúng ta Hắc Long Bang đối nghịch, tiểu tử này tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không chúng ta Hắc Long Bang với tư cách là Bắc Phong Thành tam đại thế lực một trong, đem còn mặt mũi nào mà tồn tại thế nhưng là... Bắc Phong Thành này bên trong thế nhưng là cấm động thủ, chúng ta như thế nào ra tay? Vậy có gì khó, nội thành không thể động thủ, vậy chúng ta sẽ chờ hắn ra khỏi thành động thủ lần nữa. Lấy chúng ta Hắc Long Bang thế lực, muốn giết tiểu tử này không phải là dễ như trở bàn tay. Một đám Hắc Long Bang cao tầng đều nghị luận, tuy hơi có chia rẽ, nhưng đều không ngoại lệ, đều đối với Lăng Trần có mang sát tâm. Hảo vậy mau chóng tìm đến kẻ này tung tích, chằm chằm nhanh hắn. Có cơ hội liền nội thành ra tay, thật sự không được, cũng chỉ có thể chờ hắn ra khỏi thành tam đại thế lực liên hợp định ra quy tắc, Hắc Long Bang tự nhiên không dám đánh vỡ, phủ thành chủ cùng bái nguyệt thương hội hậu trường, đều so với bọn họ Hắc Long Bang muốn cứng rắn, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể cùng này hai đại thế lực cãi nhau mà trở mặt. Lúc này, Lăng Trần đã là tại Lăng Nguyệt quán rượu ở đây, một phương diện an tâm tu luyện, một phương đỉ hệ nở khác cờ. Thì là nghiên cứu kia trường từ Tô Liệt có được địa đồ. Như thế đi qua hai ngày sau, đột nhiên ngoài cửa vang lên một hồi gõ cửa thanh âm. Ai đang tại trên giường tu luyện? Lăng Trần mở mắt. Thiếu hiệp, lão bản của chúng ta cho mời. Ngoài cửa truyền đến tiểu bảo thanh âm. Lão bản Lăng Trần sắc mặt một hồi kinh ngạc, chợt khẽ nhíu mày, Lăng Nguyệt này quán rượu lão bản, không có việc gì làm sao có thể tìm tới hắn. Lăng Nguyệt quán rượu hậu trường. Thế nhưng là bái nguyệt thương hội, quán rượu lao bản muốn tìm hắn, đó chính là bái nguyệt thương hội muốn tìm hắn. Hảo, cùng lao bản của các ngươi nói, ta lập tức tới ngay. Lăng Trần do dự một chút, hay là quyết định đi gặp một lần, hắn và bái nguyệt thương hội không có ân oán gì, cùng Hắc Thị lại càng là không quá mức liên quan, đối phương chắc có lẽ không vô duyên vô cớ địa đối phó hắn. Sửa sang lại một chút quần áo, Lăng Trần bội hảo hai thanh kiếm, liền đóng cửa phòng. Đi theo tiểu bảo đi lên lầu. Đi đến trên lầu một gian phòng cao thượng, Lăng Trần cùng tiểu bảo tiến nhập, chỉ thấy được rõ ràng có một người hủ kịch trung niên nhân ngồi ở đối diện, đang cười híp mắt nhìn hắn. Vị này chính là chúng ta Kim lão bản. Tiểu bảo đối với Lăng Trần giới thiệu nói. Vô Trần thiếu hiệp, nghe đại danh đã lâu. Hủ kịch trung niên nhân đối với Lăng Trần ôm quyền, nụ cười trên mặt vô pháp sáng lạ. Nghe xong lời này, Lăng Trần cũng là thầm cảm thấy buồn cười. Hắn liền danh tự đều là giả, nơi nào đến nghe đại danh đã lâu, bất quá loại lời này, tự nhiên không dám nói thẳng ra, hắn lúc này cũng là chắp tay, cười nói, nguyên lai là Kim lão bản, không biết tìm tại hạ chuyện gì nghe vậy, Kim lão bản đối với Tiểu Bảo khoát tay, rồi sau đó mới đối với Lăng Trần đưa tay, mời ngồi. Tại Kim lão bản này đối diện ngồi xuống, Lăng Trần nhìn lướt qua bốn phía, gian phòng này tuy lớn, thế nhưng tựa hồ cũng không có sát cơ, xem ra đối phương cũng không có cái gì ác ý lần này gọi Vô Trần thiếu hiệp, chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Kia Kim lão bản cười híp mắt nói, không biết là hạng gì chuyện quan trọng nhưng thỉnh nói thẳng. Lăng Trần bưng lên trước mặt chén trà một mẫn, thản nhiên nói, nếu như Vô Trần thiếu hiệp như thế sảng khoái, kia Kim mỗ cũng liền không quanh co lòng vòng. Kim lão bản nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, có làm chính sự bộ dáng, rồi sau đó mới sắc mặt ngưng trọng nói, không biết thiếu hiệp cũng biết Kim Sa Cổ Thành, nghe được Kim Sa Cổ Thành bốn chữ, Lăng Trần trong lòng cũng là khẽ động, bất quá biểu hiện ra lại vẫn là bất động thanh sắc, gật gật đầu, có biết một ít. Vậy không biết Vô Trần thiếu hiệp đối với Kim Sa Cổ Thành này có hứng thú hay không? Kim lão bản ánh mắt ngưng lại, nhìn nhìn Lăng Trần. Đương nhiên là có, Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Thần sắc cũng không gợn sóng, chỉ là Kim Sa Cổ Thành rốt cuộc chỉ là tin đồn, như thế nào, chẳng lẽ Kim lão bản có tin tức về Kim Sa Cổ Thành? Ha ha, tin tức thật có một ít, bất quá Kim Sa Cổ Thành tin đồn có thể hay không biến thành sự thật, vẫn phải là nhìn Vô Trần thiếu hiệp có nguyện ý hay không hỗ trợ. Kim lão bản cười lắc đầu, nhưng mà chợt trong mắt của hắn cũng tại đồng thời hiện lên một vòng tinh quang. Thốt ra lời này xuất ra, Lăng Trần lập tức đã biết là có ý gì. Bái Nguyệt này thương hội tin tức quả nhiên linh thông, xem ra từ Tô Liệt trên tay có được kia trương bản đồ cổ, 89/10, chính là Kim Sa Cổ Thành bản đồ. Hơn nữa tấm bản đồ này hơn phân nửa hay là thật, bằng không, Bái Nguyệt thương hội sẽ không như thế để tâm. Tiểu tử có tài đức gì, vậy mà có thể khiến Kim lão bản coi trọng như thế. Nhưng thực lực của ta thấp kém, e rằng không giúp được quá lớn chiếu cố. Lăng Trần mục quang nhìn lướt qua, bất động thanh sắc mà nói. Bảo đồ bên người, Lăng Trần tự nhiên muốn bảo trì điệu thấp, khó chịu thân phát đại tài, chẳng phải tốt hơn. Hi hi, Lăng Trần, quá khiêm tốn, ngược lại không tốt ta. Ngay tại Lăng Trần làm nghĩ như thế thời điểm, một hồi làn gió thơm đột nhiên đập vào mặt, kia gian phòng bình phong hậu mặt, đột nhiên đi ra một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Nhìn qua kia đi đến trước mặt mỹ nhân, loại kia thành thục ưu nhã ý vị, trêu người tâm hồn, kia trương khuôn mặt, vô cùng quen thuộc. Lâm Nhã Lăng Trần nhìn thấy trước mặt nữ tử, cũng là ngẩn người, trước mắt vị này xinh đẹp mỹ nữ không phải người khác, chính là Hắc thị vị Vô Ưu Thiệ ưu chủ kia, Lâm Nhã. Lăng Trần còn nhớ rõ, lần trước tiếp tông môn nhiệm vụ hộ vệ, bị nữ nhân này lừa xoay quanh, thiếu chút nữa trở thành pháo hôi, chuyện này để cho Lăng Trần ký ức hãy còn mới mẻ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.